Chương 391, phản hồi thành trấn. Mảnh nhỏ tiêu thất, cũng liền đại biểu cho một người ở cái này trong thế giới vĩnh viễn tiêu thất. Ngươi tận mắt thấy một cái sống sinh sinh người ở trước mặt mình chết đi, kỳ gì Tô nội tâm khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy sâu đậm vô lực, lấy hắn bây giờ năng lực căn bản là không cách nào ngăn cản đối với trước mắt hắn phát sinh. Không có tiếp tục để ý tới thờ ơ đứng ở đàng xa kỳ gì Tô, nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đang run rẩy nỗ lực nắm chặt vũ khí mấy người, Long Hy thực hướng về phía từ vừa rồi bắt đầu vẫn không hề trạng thái Jin Lệ Lộ Dẹn Phở Ô nói ra, Jin Lệ Lộ Dẹn Phở Ô còn dư lại người liền giao giải quyết cho ngươi, tê dại thời gian đến nhanh, đến lúc đó ngươi là tuyển trạch bị bọn họ giết chết, cũng là ngươi hiện tại liền giết chết bọn họ bị điểm tên trong nháy mắt Jin Lệ Lộ Dẹn Phở Ô thân thể rõ ràng. Run rẩy một, nhìn dưới mặt đất này sắc mặt dữ tợn người, do dự một sau, nguyên bản tái nhợt gò má đột nhiên trào vẻ bệnh hoạn đỏ bừng, kéo trầm trọng bước chân hướng mặt đất mấy người đi tới. Dít lễ lô rèn phở ô sắc cử động làm cho một bên kỳ di tổ quá sợ hãi. Dít lễ lô rèn phở ô sắc người lẽ nào cũng muốn giống như hắn sao chứng kiến dít lễ lô rèn phở ô sắc có muốn bước Long Hy thược hậu trần ý tứ, kỳ di tổ không khỏi hô to hô. Hắn vừa mới giết người ngươi biết không hiện tại ngươi cũng muốn làm một cái sát nhân ác ma sao khuyên nhủ là vô hiệu. Dĩ lễ lộ rèn phở thân thể vẹn vẹn dừng lại một, sau đó ngay sau đó chậm rãi đi hướng mấy người, mặc cho kỳ gì tổ thế nào kêu gọi khuyên nhủ cũng hoàn toàn không để ý bất quá từ Long Hy thực góc độ đến xem. Dĩ lễ lộ rèn phở khả ái dung nhan chỉ cần hít một hơi sẽ kịch liệt vặn mẹo. Lý tính cùng cầu sinh dục vọng nhân cách cùng còn lại thứ nào đó đang ở con người ở chỗ sâu trong không ngừng kịch liệt tranh chấp. Cuối cùng vẫn là chịu đến Long Hy thược đầu độc nhất phương chiếm cứ gió, lóng lánh thê thảm bạch ngần tân thủ kiếm hung hăng chém đi trong nháy mắt đỉnh đầu đánh dấu cũng như tiên huyết vậy đỏ bừng một cái, hai vụ vụ rối loạn khí tức mang theo gọi người cảm giác đè nén hít thở không thông, làm cho gìn sứ lễ lộ rèn phở hô hấp hỗn loạn, làm kiếm vật thể hóa thành trong suốt mảnh vụn đồng thời. Dít lễ lộ rèn phở phảng phất bị quất ra phạm tất cả khí lực, cuối cùng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Biểu hiện rất tốt chí ít ngươi hiện tại đã hiểu được như thế nào ở cái này trong thế giới sinh tồn, hơn nữa không giống người nào đó miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thân thể cũng không pháp làm được cùng tư duy hợp nhất, chỉ có thể ngây ngốc đợi một bên. Long Hy thực bước tới an ủi một dít lễ lộ rèn phở dít lễ lộ rèn phở lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Tuy là cảm giác làm như vậy có chút tàn nhẫn, thế nhưng nàng cũng vô pháp phủ nhận làm như vậy thật là lựa chọn sáng suốt nhất nàng có thể không hy vọng ở cái này thế giới chết đi, nàng còn muốn sống trở lại nguyên lai thế giới nhìn gìn sứ lệ lộ rèn phở ánh mắt không hề trở nên tăng giả, Long Hy thực cổ vũ tựa như vô vô bả vai của nàng. Đi thôi, đã kinh đen như vậy, chúng ta đi về nghỉ một. Gìn sứ lệ lộ rèn phở gật đầu, đây chính là nàng hiện tại thứ cần thiết nhất. Ở nói như thế nào cũng vừa mới vừa giết người xong, mặc dù không có nguyên bản trên thế giới cái loại này tàn nhẫn, khiến người rụt rè huyết tinh chẳng diện, thế nhưng những thứ này cũng đã đầy đủ cho một cái thiếu nữ hoa quý tạo thành điểm gánh nặng trong lòng. Dĩ ngươi tại sao còn chưa đi giữa lúc hai người dự định trở về nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thời điểm, Long Hy thực phát hiện kỳ gì tổ cũng không hề rời đi, vẫn như cũ bất động thần sắc đứng ở nơi đó. Vật của các ngươi không trả lời Long Hy thực lời nói. Kỳ gì tổ trực tiếp đi hướng dinh sứ lễ lộ rèn phở ốc, đem trước lấy được hai cái nón giao cho nàng, sau đó liền xoay người hướng thành trấn hướng ngược lại rời đi. Người này làm hai người thuận lợi trở lại cái này thành trấn thời điểm, thiên đã kinh triệt để đèn đến, bất quá trong thành trấn ngọn đèn cũng là quán xuyên thành trấn chủ yếu phố. Ở Long Hy thượng đám người thăng cấp cái này trong một ngày đã kinh không ít ngoạn gia đã kinh lục tục đã tới nơi đây. Mờ tối hẻm nhỏ lối vào xuất hiện hai nói màu xám cho bóng dáng. Như vậy thực sự không thể bị phát hiện sao giấu ở đấu đồng màu đen thiếu nữ nhỏ giọng hỏi. Trải qua mới vừa rồi biến, hiện tại hai người đánh dấu cũng đều là biến thành tươi đẹp màu đỏ không cần phải lo lắng như vậy. Người khác không chú ý dò xét lời không cách nào phát hiện. Hơn nữa nơi đây là tuyệt đối khu an toàn, tức khiến cho muốn đối phó chúng ta lời nói. Cũng muốn theo dõi chúng ta đến thành trấn ra địa phương mới được A Long Hy thực nói từ ngõ nhỏ bên trong sải bước đi ra, sau đó Jin Lễ Lộ Rèn Phở cắn răng cũng đi theo. Lúc này ở cái này thành trấn các người chơi đều ở đây tìm nghỉ ngơi địa phương, bằng không chính là làm dừng lại trong giây lát, sau đó tiếp lấy dành thời gian đi thăng cấp, vì vậy cũng không có người chú ý tới Long Hy thực hai người tồn tại. Chứng kiến nhóm người mình cũng không có gây nên những người khác chú ý. Dính lễ lộ rèn phở lúc này mới ám tiễn một hơi thở. Như vậy sẽ đi ngay bây giờ tìm một cái nghỉ ngơi địa phương đi. Sau đó Long Hy Thược đem một cái trong đó loan bán cho một cái mạo hiểm đội ngũ, tuy là đến hiện tại cũng không có cái gì ngoạn ra có thể đại lượng kiếm lấy đồng cồn, bất quá vừa rồi giao dịch đồng cồn đã đầy đủ hai người ở chỗ này ở mấy ngày. Tìm một nhà rất thông thường quán trọ, Long Hy Thược ở nhất tầng mua hai gian theo sát gian phòng. Nếu như không có cái gì chuyện lời nói, cái kia ngày mai gặp rồi tiến vào phòng trước, Long Hy Thược hướng về trầm mặc không nói Jin Lễ Lộ Rèn Phở nói lời từ biệt. Chờ đã, các loại chờ một đang ở Long Hy Thược gần bước vào cửa phòng trong nháy mắt, Jin Lễ Lộ Rèn Phở kéo hắn lại cánh tay. Ừ hô thở sâu thở ra một hơi, Jin Lễ Lộ Rèn Phở chặt tiếp lấy nói ra, ta vẫn còn có chút sợ, nếu như có thể lời nói, mời cùng ta ngủ ở cùng nhau thiếu nữ mặt đỏ lên. Cuối cùng vẫn nói ra để cho nàng cảm giác rất khó lấy mở miệng thoại ngữ. Long Hy Thược cảm giác càng ngày càng tốt chơi không đợi Long Hy Thược nói lời nói, thiếu nữ vội vàng giải thích, thực sự những người đó trước khi chết răng rớp, ta thật sự là không cách nào quên phảng phất chỉ cần nhắm một cái con mắt, khoảnh khắc bọn họ sẽ xuất hiện tại trước mặt của mình thiếu nữ kể, phảng phất thực sự sẽ phát sinh giống nhau không ngừng hướng Long Hy Thược bên người tới gần. Ha ha, được rồi. Ngươi vì na y tính yêu cầu ta liền thỏa mãn ngươi đi. Long Hy Thược nhẹ nhàng xoa xoa thiếu nữ mái tóc, hắn rất khó tưởng tượng, cái kia ngay cả quái vật đều không sợ sợ nữ nhân kỵ sĩ cư nhiên biết sợ quỷ hồn các loại, tuy là chúng nó ở đặc định trong thế giới hoàn toàn chính xác tồn tại mới có, mới không phải tùy hứng chỉ là có chút sợ mà thôi, có thời điểm ta đang nghĩ, bọn họ sẽ bị hiệt không biết nguyền rủa ta chớ chú nghe xong cái này khôi hài thoại ngữ, Long Hy Thược không khỏi bật cười. Nếu như cái này thế giới nếu như thật tồn tại chớ chú linh nghiệm lời nói, như vậy cái này thế giới cũng sẽ không còn dư mấy cái người. Nói cũng phải hai người ở trong phòng lại hàn huyên một hồi, ánh đèn lờ mờ làm cho thiếu nữ vẫn nằm ở mệt mỏi trong bầu không khí, cuối cùng dựa vào ở Long Hy Thược trong lòng không núp đích. Thật là, đang ngủ còn bắt chặt như vậy mịn màng tay nhỏ bé bởi vì dùng sức mà khiến cho mặt vượt trội mấy cây thật nhỏ huyết quản. Long Hy Thược thử đem nàng tay cầm rơi, lại phát hiện thiếu nữ dường như nắm lấy người cứu mạng hạt lúa thảo một dạng dùng sức, nếm thử không kết quả hắn chỉ có thể đem người mục sư bảo cởi, nhẹ nhàng đem thiếu nữ đặt ở giường của mình. Nhìn thiếu nữ ngủ say thần tình, Long Hy Thược khẽ lắc đầu một cái, lúc đầu dự định bồi dưỡng nàng làm chính mình thuộc, không nghĩ tới còn muốn chính mình hầu hạ nàng, thật là nói cho cùng vẫn là nhược bất kinh phong thiếu nữ hoa quỳ à. Giết người cũng phiền toái như vậy đa đa đang ở Long Hy Thược nhìn thiếu nữ tu mỹ gương mặt có chút đờ ra thời điểm. Bên thai đột nhiên truyền đến tích tích thanh âm xuất hiện tại trước mắt cư nhiên một cái tin tức nêu lên.